Từng tia nguyên khí thiên địa chậm rãi tiến vào thân thể hắn, dần dần được hấp thu vào thức hải, giúp cho hồn phách trở nên cứng cáp hơn. Dù sao quá trình hấp thụ này cũng chỉ nạp vào mỗi một tia, cho nên ngay cả Kỳ Nhất Xuyên hay Huất Chỉ Thuyết đều không phát hiện ra. Quan tưởng chi pháp có thể dẫn động nguyên khí thiên địa để hấp thu. Điều này thật khó tin, bởi vì đây không phải pháp quyết tu tiên, cũng không phải bí thuật của tiên, ma gì cả. Nếu như đó là pháp quyết tu tiên thì dù cho có điên cuồng hấp thu nguyên khí thiên địa cũng là chuyện bình thường, nhưng đằng này là quan tưởng chi pháp chỉ hấp thu duy nhất một tia nguyên khí thiên địa thôi cũng khiến cho người ta khó lòng tin nổi. Rào, rào, từng tia nguyên khí thiên địa không ngừng tiến vào thân thể trẻ con của Kỳ Ninh. Luồng nguyên khí thiên địa này lần lượt tiến vào tẩy rửa thân thể của hắn, rõ ràng cơ thể trẻ con mới sinh ra là tinh thuần nhất, sau khi chào đời sẽ bị cát bụi thế gian từ từ nhiễm vào, nhưng lúc này những đám cát bụi chọc khí đó mới vừa bám vào thân thể Kỳ Ninh lập tức bị rửa trôi đi, giúp cho thân thể hắn rất nhanh tinh thuần lại như lúc mới chào đời. Sao, huân, tên một loại nhạc cụ được làm từ xương, đá hoặc đất sét nung, có hình dạng đáy phẳng, trên đỉnh nhọn và được đục một lỗ, thông thường mặt trước được đục thêm hai lỗ, mặt sau đục ba lỗ. Cách chương.